Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 569, điểm tựa sáng tạo giả. Bản thân chính là tu sĩ, đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người vạn giới chi địa sáng tạo giả, cũng nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, đầy dẫy chấn động cùng khó có thể tin, bật thốt lên liền nói lời giống vậy. Cái này sao có thể? Sở Lăng Tiêu lại là thần sắc chưa bao giờ cải biến, vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, tựa hồ sớm đã dự liệu được, thản nhiên nói: đi, vẫn là không đi? Tất cả điểm tựa sáng tạo giả, giờ khắc này, tất cả điểm tựa sáng tạo giả đều không nói ra nửa câu đến. Nam nhân này đến tột cùng là ai? Sao sẽ khủng bố như thế? Có thể để bọn hắn bản nguyên khí tức miểu sát tiêu tán, hóa thành hư vô, thậm chí để bọn hắn vô hình chi thể hướng về chân chính sinh mệnh thể tiến hóa, đủ loại thủ đoạn hoàn toàn vượt quá đạo gốc dễ thân. Giờ khắc này, tất cả điểm tựa sáng tạo giả lúc này mới ý thức được mình bị người hạ bẫy dập. Những cái kia tổ đế cấp sinh mệnh thể trí nhớ là cố ý để bọn hắn những thứ này điểm tựa sáng tạo giả nhìn đến, vì chính là có thể để cho bọn họ tới đến vạn giới chi địa. Thật sự là buồn cười a. Trong chốc lát, tôn này huyễn hóa thành U Băng Hoàng điểm tựa sáng tạo giả, mặt mũi tràn đầy cười khổ, thẳng lắc đầu. Còn lại điểm tựa sáng tạo giả đồng dạng cũng làm lấy giống nhau động tác, căn bản không dám tưởng tượng tương lai một ngày nào đó bọn họ những thứ này điểm tựa sáng tạo giả đạo gốc dễ thân lại có một ngày bị một tên thần bí tu sĩ cho khốn trụ, thậm chí ngay cả đạo cũng không bằng, dễ như trở bàn tay thì đem bọn hắn bản nguyên khí tức hóa thành cho tàn, còn muốn bức bách bọn họ đi đến đầu này tang thương cổ lộ. Đây đối với chúa tể tu sĩ điểm tựa sáng tạo giả mà nói, thực sự qua tại chấn kinh. Sau một khắc, chỉ nghe được đi một tiếng, một tôn điểm tựa sáng tạo giả thì cảm thấy khuất nhục hướng về phía trước, bắt đầu đi. Trông thấy tình cảnh này, còn lại điểm tựa sáng tạo giả cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện cho tới bây giờ, còn có thể làm sao đâu? Vẫn là nghe theo nam nhân này, hướng về phía trước xem một chút đi. Vốn là bọn họ cũng là chuẩn bị xem đầu này tang thương cổ lộ, chỉ bất quá giờ phút này bị một cái lạ lẫm tu sĩ cho dùng giọng ra lệnh tiến lên. Đây đúng là một loại khác khó mà nói rõ tư vị. Nhìn lấy tất cả điểm tựa sáng tạo giả thật hướng phía trước đi, đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo giả lại là không khỏi nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mà hỏi: ngươi nói cho ta biết, cuối cùng là lực lượng của ngươi gây nên, vẫn là chúng ta bản thân liền là? Nhưng lời còn chưa nói hết liền trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy. Trong lòng ngươi đã có đáp án, làm gì còn muốn hỏi ta? Vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo giả: đúng vậy a. Trong lòng của hắn kỳ thật đã đáp án, có thể thực sự khó có thể tiếp nhận chân tướng. Bọn họ những thứ này điểm tựa sáng tạo giả trước kia không người có thể thương hắn mảy may, bởi vì bọn hắn chính là nói đạo chính là bọn họ. Đại thiên thế giới, tất cả tu sĩ nói đều đến từ bọn họ, lại làm sao có thể thương tổn đến bọn họ? Tự nhiên cũng liền không khả năng sẽ tổn thất một luồng bản nguyên khí tức. Nhưng bây giờ là một luồng bản nguyên khí tức tiêu tán, một tôn điểm tựa sáng tạo giả lại đã đản sinh ra chân chính nhục thể, cùng tu sĩ một dạng, cùng ngàn vạn sinh linh có máu có thịt nhục thể. Cái kia đây có phải hay không là mang ý nghĩa bọn họ những thứ này điểm tựa sáng tạo giả đã từng cũng là tu sĩ? Thật sẽ là thế này phải không? Chung quanh mặc dù vẫn như cũ rất là an tĩnh, nhưng giờ phút này vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo ra. Lại là trực giác đến khí lực cả người, đều theo nhìn đến một màn kia trong nháy mắt, bị tháo xuống một nửa, đầy dẫy vô thần, nhìn chăm chú Tang Thương cổ lộ bên trong. Giờ phút này ngay tại đi về phía trước đi tất cả điểm tựa sáng tạo ra. Khóe miệng nhất thời không tự kìm hãm được lộ ra một tia tràn ngập lòng chua xót cười khổ. Mà theo tất cả điểm tựa sáng tạo ra, tại cái kia điều Tang Thương cổ lộ trên, càng chạy càng xa, trong chốc lát, bốn phía trang cảnh, nhất thời liền phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Vừa mới vẫn là hiện ra một mảnh tối tăm một mảnh đi qua kỷ nguyên tràng cảnh. Giờ phút này lại là giống như là bước vào tương lai. Một mảnh màu xanh biếc giạt rào. Toàn bộ vạn giới chi địa quá khứ kỷ nguyên đều xuất hiện bốn phía. Cái kia là một bộ theo chưa có người từng thấy rộng rãi bàng bạc thời đại hoàng kim. Khi đó 12 vũ trụ vẫn là một mảnh vô biên vô tận rộng lớn lục địa. Phía trên tu sĩ cũng không giống bây giờ như vậy hiu quạnh, liền một tôn tổ cấp cường giả đều khó mà đản sinh ra. Đưa mắt nhìn lại, liền có thể cảm nhận được không dưới trên trăm đạo vô thượng cường giả khí tức. Có thể tùy theo, hình ảnh liền biến mất, chuyển mà xuất hiện chính là một chương bàn tay thon dài. Mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, lại muốn đem toàn bộ lục địa hóa thành cho tàn, nhưng tựa hồ có người ngăn trở đây hết thảy, đem cái kia mảnh lục địa biến thành 12 tòa tịch mịch, rét lạnh vũ trụ. Về sau, qua mấy chục cái kỷ nguyên, rốt cục đã đản sinh ra hoàn toàn mới sinh mệnh. Đây đối với tất cả điểm tựa sáng tạo giả mà nói, cũng không cảm thấy có mảy may ngạc nhiên. Những sự tình này kiện phát sinh, cơ hồ đều là bọn họ những thứ này điểm tựa sáng tạo ra thai nghén mà sinh. Thế nhưng là sau đó lại có một đôi năm ngón tay thon dài kinh thiên đại thủ hướng về mới đản sinh ra 12 tòa vũ trụ vỗ xuống đi. Bỗng nhiên thấy cảnh này, tất cả điểm tựa sáng tạo ra đều mộng hai mắt thẳng trừng, trực giác đến mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Cái này sao có thể, bọn họ an bài hết thảy. Có thể chỗ này điểm tựa đi qua, như thế nào lại xuất hiện dị số, chờ một chút. Cái tay kia, đang làm cái gì, trong chốc lát, tôn này huyễn hóa thành u băng hoàng điểm tựa sáng tạo ra. Nhất thời phát ra một tiếng tràn ngập ngạc nhiên ngữ khí tiếng kinh hô. Trực chỉ cái kia một hình ảnh. Chỉ thấy cái kia về sau xuất hiện đại thủ, tiện tay đem 12 vũ trụ trong đó mấy người, theo cái này chỗ điểm tựa bên trong ném ra ngoài. Phịch một tiếng, cảm giác kia, tựa như là phàm nhân thế giới, thế tục buôn bán đồ ăn chi đồ, tiện tay nhặt được mấy khỏa rau cải trắng một dạng. Sau đó, mấy người kia, lại biến thành một đạo vô hình chi khí. Tại nơi nào đó không biết không gian chỗ sâu, dựng dục hơn 10 cái kỷ nguyên, sau cùng mới lại một lần bộc phát ra chói mắt hào quang óng ánh. Ngay sau đó, hóa thành từng đạo vô thượng đại đạo, như pháo hoa nở rộ đồng dạng, hướng về bốn phía lan tràn, không biết bay về phía nơi nào. Cùng ta nghĩ một dạng, thấy cảnh này, Sở Lăng Tiêu ánh mắt càng biến vô cùng tịch mịch, nhưng đứng ở bên cạnh hắn vạn giới chi địa điểm tựa sáng tạo ra. Một trái tim đều dường như nhanh nâng lên cổ họng, cái kia đạo huyễn hóa ra tới thân thể, toàn thân lông tơ, cũng nhịn không được dựng lên. Hắn thậm chí cảm giác, giờ phút này cảm thụ của hắn, chính mình liền là chân chính sinh mệnh thể. Mà đợi tại Tang Thương cổ lộ bên trong tất cả điểm tựa sáng tạo ra, càng là một cái tiếp theo một cái, miệng há lớn, chỉ cảm thấy mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhất là nhìn đến cái kia một đạo vô hình chi khí, hóa thành từng đạo vô thượng đại đạo trong nháy mắt. Chỗ sâu trong con ngươi, nhất thời sinh ra một tia nồng đậm dùng mình cảm giác. Không, không có khả năng, chúng ta những thứ này điểm tựa sáng tạo ra. Khó, thật chẳng lẽ đã từng là tu sĩ sao, điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể, cái này sao có thể. Phịch một tiếng, sau một khắc, tôn này tâm tình hơi không khống chế được điểm tựa sáng tạo ra. Theo cước bộ tiếp tục hướng phía trước mới đi lại trong tích tắc. Nhất thời một cái kinh thiên đại thủ, lại theo cái kia trong tấm hình rơi xuống. Bỗng nhiên, Sở Lăng Tiêu ánh mắt nhất thời thì ngưng tụ. Ta, chờ chính là cái này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.